Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới ngồi mãi không đứng dậy được. Cũng không biết có phải vì anh nhớ được mặt cô hay không, anh lại đi tới kéo cô một cái. Nhưng hiện tại nhìn cô như vậy hẳn là không phải như lúc đầu anh nghĩ, anh lại bị người khác tiếp cận. Nhã Huệ sáng sớm là lần điên, hiện tại là lần thứ hai. Trong thời gian ngắn như vậy anh đụng cô đến hai lần. Nếu sự thật như anh nghĩ, vậy cô đúng là khó lường. Sắc mặt Bùi Thần Giật lạnh lùng, một tay đặt lên vai cô, muốn đem cô quay lại đối mặt vanh. Nhã Huê lại kiên quyết không chịu xoay người, ra sức vùng vẫy. Mới nhìn qua cô nhỏ nhắn như vậy là muốn cùng anh đọ sức. Ngay khi anh sắp thành công đem cô xoay lại, dưới tình huống áp bách cô cầm lấy tay hắn cắn xuống. Cũng may tính tình Bùi Thần Giật khá tốt, không đẩy vai cô ra. Anh nhẹ nhàng buông tay, túi lớn trong tay lại rớt xuống đất. Một tay đang giữ lấy vai cô, tay kia bắp chặt lấy khớp hàm của cô. Không biết làm sao cho cô buông lỏng tay anh ra, tư thế như vậy làm cho lưng cô cùng ngực anh dán lại một chỗ, khiến cô rơi vào lòng anh. Bùi Thần Giật nhìn tay mình bị cắn đến chảy máu, vừa định nổi giận với cô, tầm mắt lại rơi xuống sàn đá cẩm thạch của công ty Bách Hóa. Trên sàn nhà trắng tinh, nơi cô mới vừa ngồi có vệt hồng hồng. Nhã Huyền chú ý đến tầm mắt của anh, đôi má lại càng đỏ, môi hơi động đậy dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại không có âm thanh phát ra. Bùi Thần Giật khẽ ôm cô kề sát người, muốn chứng minh điều mình thực đoán. Nhã Huyền như đoán được anh muốn nói cái gì, bắt lấy cánh tay anh, dựa sát vào người anh, thẹn thùng nói, không nên nhìn. Được rồi, anh nghĩ anh đã chứng thực được rồi. Được, không xem. Bùi Thần Giật thấy mặt cô đỏ như sắp nhỏ ra máu. Anh sờ sờ đầu cô an ủi. Phía trước không có xa có thang máy thoát hiểm, trước đi đến bên kia đi. Nhã Huyền gật đầu, gương mặt cũng không bớt đỏ. Cô ý thức được động tác này của bọn họ có bao nhiêu thân mật, nhưng cô không thể né tránh. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ không được tự nhiên, nhưng trong mũi của cô tràn đầy hương thơm từ người anh. Tâm vốn đang bất an cũng bình tĩnh trở lại. Hương vị của anh thật là an tĩnh. Cũng may, lần này đồ trong túi to không bị rơi ra ngoài. Thần Giật nhanh nhẹn đem túi lớn vừa rơi cầm trên tay, liền mang Nhã Huyền đi về phía trước. Hai người như cặp trẻ song sinh, trong công ty Bách Hóa trước mặt bao nhiêu người, động tác quái dị hướng cầu thang thoát hiểm, nữ vẻ mặt xấu hổ, nam biểu tình phức tạp. Xem đi, tôi đã nói là người yêu cãi nhau mà, ông có không tin. Bây giờ bạn bè gặp nhau sau lại giống kẻ thù vậy? Xem cô gái kia vừa nắm vừa cắn, chẳng lẽ cô ta không thấy đau lòng sao? Chỉ cần người đàn ông kia không ghét bỏ là được, xem cô gái kia bộ dạng xinh đẹp như vậy, cũng có thể nói chắc không phải chia tay đâu. Cầu thang thoát hiểm không náo nhiệt như bên ngoài. Nhã Huyền ngồi trên lầu, vùi đầu vào hai gối. Má ơi, thật là mất mặt chết đi được. Vốn ngày hôm qua đã xui xẻo, cô không nghĩ tới hôm nay càng xui. Hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ dậy làm cho cô không nổi. Lần đầu tiên đi làm trễ, vừa vặn lãnh đạo trực tiếp của cô là tổng giám đốc muốn gặp. Lần đầu đi muộn đã bị bắt nạt, thật rất xui xẻo. Tiếp theo bởi vì tối qua không ngủ đủ giấc và cà phê lại quên thêm đường. Đi đường thiếu chút nữa vấp ngã. Những chuyện nhỏ này coi như không tính, văn kiện cô đánh cả ngày cũng quên lưu, thật là không thể đen hơn. Không dễ dàng kiên nhẫn đến lúc tan tầm, đến công ty Bách Hóa đi dạo, lại đột nhiên cảm thấy giữa hai chân có gì chảy ra. Đau bụng cũng đau, cô mới giật mình nhận ra, thật là ngượng, đại di mụ tới rồi. Hơn nữa cô cũng không thể không cầu cứu cái người thích khoe hàng kia. Trong thời điểm tiềm thức cô không hề cảm thấy anh biến thái đi, tuy vậy cô vẫn gọi anh là biến thái, không tồi anh không bỏ cô lại. Nhớ lại vừa rồi, đầu Nhã Huyên đập vào trong tường mấy cái. Bùi Thần Giật đưa cô đến thang thoát hiểm xong trở lại Bách Hóa. Hôm qua không cẩn thận lộ ra quần lót, hiện tại không tồi, quần bò của anh là màu lam sẫm, nếu không được người khác nhìn lại với ánh mắt kỳ quái. Bùi Thần Giật vừa đi đến thang thoát hiểm, liền thấy người nào đó đang không ngừng cục đầu vào tường. Anh ho nhẹ hai tiếng, cố nén không cười, mà cô gái này nghe được thanh âm của anh lập tức dừng động tác. Đầu lại chôn giữa hai chân, tư thế thật giống với đà điểu. Anh đem y phục tối màu mới mua run run lấy ra. Này, dù sao lần trước tôi cũng không chú ý đến để lộ quần lót, coi như mỗi người một lần, hòa đi. Nhã Huyền như bị giẫm lên cái đuôi, lập tức bật dậy nói. Tôi không có thẹn thùng, chỉ cần là phụ nữ đều có đại di mụ, cái này có gì mất mặt chứ, đại di mụ không đến mới là mất mặt chứ. Bùi Thần Giật gật đầu không làm khó cô, muốn giúp cô đem y phục cột lại bên hông, che cái mông của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net